Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224: Mỹ Nữ Quân Đoàn. Thực lực tăng lên điên cuồng. Khái khái, bản thành chủ vì mọi người mang đến một ít trang bị, nhìn còn thỏa mãn. Tần Phong mỉm cười, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái màu vàng đen mũ giáp. Mũ giáp chất tạo hình yêu mỹ, rất khác biệt, điêu khắc thần thú Thanh Loan đồ án, nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm. Cửu Thiên Thanh Loan chi quan, phẩm chất một sao truyền kỳ, 6 trang. Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang, 1/10. T, khi thấy cái này Thanh Loan chi quan lúc, hết thảy hắc ám tinh linh các cô em đều là đồng loạt hít một hơi lãnh khí, ánh mắt cũng bị trang bị sở thật sâu hấp dẫn. Các hắc ám tinh linh phản ứng, Tần Phong sợi không hề thấy quái lạ. Thứ nhất, hắc ám tinh linh lang bạc kỳ hồ, sinh hoạt điều kiện ác liệt, liền ám kim trang bị đều rất ít nhìn thấy, huống chi truyền kỳ trang bị đâu. Thứ hai, Thanh Loan bộ thiết kế phi thường duy mỹ, dựa vào ngoại hình liền bắt sống đám này cô em phương tâm. Ngô, thành chủ đại nhân, đây thật là cho chúng ta sao? Thành chủ đại nhân phí tâm, tỉ muội chúng ta nhóm biết thay phiên đeo. Quá đẹp, hết thảy hắc tinh linh muội tử đều lộ ra si nữ biểu tình. Nạch, các người cũng quá dễ dàng thỏa mãn a. Tần Phong khẽ lắc đầu, sau đó sẽ từ trong túi đeo lưng móc ra vài món trang bị. Cửu Thiên Thanh Loan áo choàng, Cửu Thiên Thanh Loan miếng lót vai, Cửu Thiên Thanh Loan phần che tay. Tần Phong tổng cộng móc ra 10 món Thanh Loan trang bị, vừa vặn hợp thành một bộ truyền kỳ phẩm chất một sao truyền kỳ Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang. Ở nơi này sau đó, 2 bộ, ngũ bộ, 20 bộ, 50 bộ, 933.100 bộ. Tần Phong ước chừng móc ra 100 bộ một sao truyền kỳ Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang. Mà hết thảy hắc ám tinh linh các cô em đã hoàn toàn xem trợn tròn mắt. 100 bộ một sao truyền kỳ 6 trang, tổng cộng chính là 1.000 món truyền kỳ trang bị, toàn bộ đặt trước mắt. Ngô, thành chủ, những thứ này thật là cho chúng ta mặc sao? Một gã hắc ám tinh linh muội tử không thể tin được nói. Những người khác cũng đồng loạt hướng Tần Phong quăng tới khát vọng ánh mắt. Nạch, đương nhiên là cho mọi người. Tần Phong nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Bất quá, có một cái điều kiện. Ân, mọi người phải ngay trước bản thành chủ thay những thứ này 6 trang. Ngô, thành chủ thật xấu, như vậy không phải cũng bị thành chủ thấy hết sao? Ngô, bất kể, Cecilia phải mặc quần áo mới, thật xinh đẹp quá. Một hồi nhăn nhó sau đó, màu xanh biếc bồ đào cái trước xuất hiện từng cổ một màu xanh nhạt đồng thể, không giống ngực chưa nở Jolis. Đại bộ phận hắc ám tinh linh trổ mã đều hết sức tiêu chí, đặc điểm là chân dài, tiểu mông vành, eo nhỏ, vòng một không lớn không nhỏ, tương đối cố gắng. Tần Phong quét một vòng sau đó vội vã nắm được mũi, hình ảnh này quá kính bạo, có điểm ăn không tiêu. Sau đó ánh mắt xuống phía dưới nhìn lướt qua, phốp, toàn bộ quang linh lợi. Tần Phong thế mới biết, thì ra ám nguyệt thị tộc người toàn bộ đều là trong truyền thuyết không có, nổi trội. Người tới đây một chút, ngoặc kép, BFBD. Tần Phong có điểm ngồi không yên, mang theo mới thay quần áo xong tiểu nổi trội, đi vào một bên trong nhà gỗ nhỏ. Nửa canh giờ sau, hắn mới vẻ mặt sảng khoái từ nhỏ nhà gỗ đi tới. Phía sau, nổi trội vừa đi vừa lau chùi khóe miệng. Thành chủ lại để người ta ăn kỳ kỳ quái quái đồ đạc, thực sự rất xấu rồi. Chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng, Jolie đối với lễ vật của ngài Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang phi thường hài lòng. Độ hảo cảm, cộng 100.000. chúc mừng, Cecilia, chúc mừng, chúc mừng. Sau khi trở về, hắc ám tinh linh các cô em đã thay đổi quần áo hoàn tất. Đồng thời đối với trang bị hết sức hài lòng, thanh loan bộ chủ yếu từ thanh loan lông vũ cùng thanh kim cấu thành. Thoạt nhìn thập phần cao quý duy mỹ, phương diện thiết kế, lộ ra hơn nửa đoạn chân trắng, eo thon nhỏ, tuyết vai, căng thẳng khe rãnh, phương diện thiết kế, lộ ra hơn nửa đoạn chân trắng, eo thon nhỏ, tuyết vai, căng thẳng khe rãnh, được rồi, thập phần gợi cảm, có điểm giống truyện tranh trong bikini bọc thép. Thành chủ, thanh loan sáo trang có lưỡng chủng hình thức, một loại có thể mở ra bikini hình thái, một loại có thể toàn thân bao vây, nổi trội hướng Tần Phong biểu diễn một cái. Quả nhiên, mở ra toàn thân trạng thái phía sau, Jolis từ đầu đến chân đều bị bao vây ở màu vàng đen bọc thép bên trong. Có vẻ anh khí bừng bừng phấn chấn, tư thế hiên ngang, ân, về sau ở bên trong thành, hết thảy sáo trang mở ra bikini trạng thái. Ở những khu vực khác, toàn thân hình thái, Tần Phong nói rằng, nội thành bên trong, có một từ địa tinh nơi đó mua được mây mù phát xạ khí. Có thể dùng ngoại giới không cách nào thấy rõ nội thành tình huống. Mình có thể yên tâm ở chỗ này thưởng thức bikini hắc tinh linh muội tử. Mặt khác, về sau cũng thủ tiêu đệ nhất hào vào bên trong thành tư cách. Thành chủ, còn có một việc, nổi trội lại lôi kéo Tần Phong góc áo. Chuyện gì xảy ra? Bọn tỉ muội cũng không có áo choàng lan. Cho nên, các nàng không cách nào quần áo nón này thanh loan áo choàng. Nổi trội có chút tiếc hận nói, quả thật có chút đáng tiếc. Tần Phong cũng khẽ thở dài một cái, áo choàng lan chỉ có một ít đặc thù NPC, hoặc là như chính mình như vậy có kỳ ngộ người chơi mới sở hữu, mà như một loại hắc tinh linh muội tử căn bản cũng không có. Xem ra cái này thanh loan áo choàng các nàng trong khoảng thời gian ngắn là xuyên không hơn. Thành chủ, có những trang bị này sau đó, nổi trội nhất định sẽ nỗ lực trưởng thành. Tìm tra nữa chính mình thuộc tính sau đó, nổi trội trên gò má treo đầy kích động. Bộ này một sao truyền kỳ sáo trang, làm cho lực chiến đấu của nàng ước chừng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, sáo trang trong lúc đó lẫn nhau có bổ trợ, cho nên hắn hiện tại nằm ở tứ duy thuộc tính cộng 100% trạng thái. Đừng nóng vội, ta trước thay ngươi thăng cấp một cái trang bị. Tần Phong cho hắn một cái tìm ra manh mối giết. Sau đó, bắt đầu sử dụng ánh trăng bảo thạch đối với nổi trội thanh loan sáo trang tiến hành thăng cấp. Keng, thanh loan sáo trang, một sao truyền kỳ thăng cấp nhị tinh truyền kỳ. Mỗi món cần 50 khỏa ánh trăng bảo thạch, một bộ cần 500 khỏa ánh trăng bảo thạch. Nhị tinh thăng cấp tam tinh, một bộ cần 1.000 khỏa ánh trăng bảo thạch. Tam tinh thăng cấp hình phạt riêng, một bộ cần 1.500 khỏa. Ngoặc kép, du hí nêu lên soát ra. Tần Phong đếm một cái, coi là từ phỉ thúy mẫu long nơi đó trộm ánh trăng bảo thạch. Cùng với cổ thần chiến trường rơi xuống, hạng nhất cổ thần thưởng cho. Chính mình tổng cộng có 1.800 khỏa ánh trăng bảo thạch. Vừa vạn, đem nổi trội sáo trang thăng cấp làm tam tinh truyền kỳ cửu thiên thanh loan sáo trang. Thăng cấp sau đó, sáo trang sát biên giới, mơ hồ có ánh sáng màu vàng lóe lên. Ngô, thành chủ, nổi trội về sau nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Nổi trội ăn mặc bikini áo giáp, nhìn phía Tần Phong trong ánh mắt không nói kích động. Quái, về sau giống như vừa rồi như vậy nghe lời là tốt rồi. Tần Phong nhếch miệng một cái. Vừa rồi trong nhà gỗ nhỏ, có thể là vô cùng tiêu hồn. Sau đó, hắn hỏi lần nữa. Nổi trội, nói thực cho ngươi biết ta. Nếu như cho ngươi đại lượng long thiệt thảo, ngươi còn có thể đề thăng nghề nghiệp sao? Lần trước, ở đá lớn bên ngoài sơn cốc. cái tiểu nha đầu này từng nói, lòng thiệt thảo đã đối với nghề nghiệp của nàng vô dụng, cũng sẽ không cho dư chính mình hảo cảm. Nhưng này nghe, càng giống như là một cái thiện ý lừa dối. Đúng vậy, ta thành chủ đại nhân, nổi trội suy nghĩ trước sau, gật một cái đầu nhỏ. Nổi trội lúc đó lừa dối thành chủ, là bởi vì nổi trội nếu như muốn tiếp tục đề thăng chức nghiệp, chí ít cần số lượng cao long thiệt thảo mới được, cho nên để tránh cho lãng phí. Cần bao nhiêu? Tần Phong chặt Trương Đạo, hắn có loại dự cảm, kiếp trước một cái kia hủy thiên diệt địa mị ảnh nữ hoàng, rất có thể muốn trước giờ ra đời. Thành chủ, ta muốn, chí ít cần 1 triệu đến 2 triệu bụi cây, nổi trội mới có thể đề thăng chức nghiệp. Bất quá, căn bản không khả năng tìm được nhiều như vậy long thiệt thảo. Jolis trong mắt lóe lên một không ngớt phát giác hy vọng. Bất quá, rất nhanh thì tiêu thất. Nhiều như vậy long thiệt thảo, nàng cực kỳ tuyệt vọng. Nổi trội, ngươi xem, những thứ này long thiệt thảo hẳn là đầy đủ ngươi tấn cấp chức nghiệp đi. Tần Phong khẽ gật đầu. Sau đó, sẽ tại thần nộ hỏa sơn đào được long thiệt thảo, tổng cộng 310 vạn cây, toàn bộ móc ra, trên mặt đất đống một cái đỉnh núi giống nhau cao thảo dược đống. Ta thành chủ, cái này, làm nổi trội chứng kiến nhiều như vậy long thiệt thảo thời điểm. Ánh mắt bởi vì kích động, mà run nhẹ nhẹ, keng, chúc mừng. Jolis thu được ngài tặng cho 310 vạn cây long thiệt thảo. Đối với ngài độ thiện cảm, cộng 3, 100, 000, 000, 000. Chúc mừng, Jolis đối với ngài thái độ, từ bạn thân, thăng lên làm, khăng khăng một mực, một loạt nêu lên soát ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.